không có lòng tốt với anh, hơn nữa hôm qua còn tìm anh, đọc kịch bản đêm khuya, sao bây giờ lại yên tâm đồng ý rồi? Hai người nằm cạnh nhau như vậy, có phải Cảnh Dịch sẽ có phản ứng không? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan Hỉ liền hoảng sợ, viền mắt cũng đỏ. Trong ao nước, Văn Dịch Lâm đã hôn lên cổ anh, Cảnh Dịch híp mắt, đột nhiên nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ đứng trong góc. Cô đứng trong đám người, nhưng lại giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, ánh mắt cô mang theo oán giận và tủi thân. Cảnh Dịch trong lòng khẽ biến đổi, trong nháy mắt liền hoảng hốt. Cắt, đúng lúc này, đạo diễn đứng lên, ngay lập tức, Cảnh Dịch đẩy Văn Dịch Lâm ra. Sao vậy, đạo diễn? Cảnh Dịch, cậu phải đáp lại. Vẻ mặt cậu lúc nãy giống như là liệt dương đấy, quay lại lần nữa, chú ý vẻ mặt. Cảnh Dịch gật đầu, được, tôi biết rồi. Còn quay lại lần nữa, Lâm Hoan Hỉ cầm chai nước dùng sức mở nắp, há miệng uống vài hớp, giống như là bị chìm trong sự tức giận. Cô uống quá nhanh, không cẩn thận ảnh hưởng đến phổi, Lâm Hoan Hỉ bị sặc ho liên tục. Nghe được động tĩnh, Cảnh Dịch lại không nhịn được mà chú ý đến cô. Cắt cắt cắt, Cảnh Dịch, cậu nhìn đi đâu vậy? Quay lại, xin lỗi. Nhìn về phía cô một lúc sau, Cảnh Dịch hít thở sâu mấy hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng. Cô bóp chặt cái chai, không biết là do tức giận hay là sặc, viền mắt và đầu mũi đều cảm thấy chua xót. Nhìn hai người, Lâm Hoan Hỉ bắt đầu nghi ngờ, có phải Cảnh Dịch cố ý diễn lại để làm rõ cảm xúc trong lòng cô, nếu không là vì trả thù hành vi trước đó của cô. Nhớ lại biểu hiện trước đó của cô càng chắc chắn rằng nhất định là vậy. Cắt, đạo diễn Quách lại kêu ngừng, lần này hắn hơi nóng nảy. Văn Dịch Lâm, lời thoại của cô sai rồi. Cô tới để ám sát cô Tô Dung, không phải thật sự quyến rũ hắn. Ánh mắt phải có sát khí, là sát khí, hiểu không? Xin lỗi đạo diễn, Văn Dịch Lâm nũng nịu nói, tôi lần đầu diễn cảnh này, hơi xấu hổ. Xấu hổ cái rắm, lại một lần nữa, nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 35, Edit, cải xanh. Sau một lần nữa, Cảnh Dịch lại một lần nữa tập trung tinh thần nhập diễn. Ở trong nước lâu, hai chân anh đã hơi ngứa, nhưng người diễn cùng anh là Văn Dịch Lâm lại có vẻ rất hưởng thụ. Tay dưới nước của cô ta dường như có ý định vô tình chạm vào phần bụng của Cảnh Dịch. Lúc tay đang muốn trượt xuống dưới, anh dùng sức nắm chặt cổ tay cô ta, lực độ mạnh khiến vẻ mặt Văn Dịch Lâm trở nên vặn vẹo. Cảnh Dịch đưa mắt nhìn cô ta, trong con ngươi tràn đầy ý cảnh cáo. Văn Dịch Lâm nghĩ rằng ở studio anh sẽ không thể không giữ thể diện cho cô ta, khẽ nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại hôn lên môi Cảnh Dịch. Chú ý tới động tác này, trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, không khỏi siết chặt hai nắm đấm, móng tay dài gần như cắm vào da thịt. Đạo diễn, không đợi Lâm Hoan Hỉ nói hết câu, đạo diễn Quách lại đứng lên. Cút, Văn Dịch Lâm, cô làm gì thế? Tiếng hô đột nhiên vang lên khiến cô giật mình dừng lại động tác, con người liễm diễm như nước nhìn về phía đạo diễn Quách. Đạo diễn, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, cảnh này cô không thể biểu hiện như vậy. Cô là sát thủ, tôi, Văn Dịch Lâm bị nghe mắng có chút oan ức. Tôi thực sự hồi hộp, tôi chưa từng diễn cảnh thân mật, lần này lại là diễn cùng Dịch ca, cho nên, nếu Văn Tiểu Thư không muốn diễn cùng tôi, vậy thì thay người là được rồi. Thanh âm của anh trong trẻo mà lạnh thay thế thanh âm của cô ta. Văn Dịch Lâm nhìn về phía anh, ánh mắt ngạc nhiên. Cảnh Dịch nói tiếp, nếu như diễn vẫn là tình huống này, vậy thì hôm nay chúng ta cái gì cũng không cần làm. Dịch ca, em, căn bản là Cảnh Dịch không để cô ta có cơ hội nói chuyện. Bỗng nhiên ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Hoan Hỉ. Người đại diện của tôi thân hình cũng tương tự Văn Tiểu Thư. Nếu Văn Tiểu Thư không muốn diễn cảnh này cùng tôi, vậy để Hoan Hỉ thay thế cô là được rồi. Hơn nữa cảnh diễn này chỉ còn 5 phút, không cần phải trang điểm. Đạo diễn Quách thấy được không? Lâm Hoan Hỉ ngẩn người, còn Văn Dịch Lâm thì hoảng hốt. Vừa rồi cô cố tình không diễn đạt, vì để thu hẹp khoảng cách với Cảnh Dịch. Dù sao cô là diễn viên nữ đầu tiên diễn cảnh thân mật cùng Cảnh Dịch. Ai mà không biết trước? Đây, Cảnh Dịch chưa bao giờ nhận vai diễn như này. Đạo diễn, tôi có thể hoàn thành tốt cảnh này. Văn Dịch Lâm rào rào từ trong nước đứng lên, trên mặt mang theo sự lo lắng. Để cho tôi thử một lần nữa được không? Tôi thấy cô thử mấy lần nữa cũng giống nhau thôi. Đạo diễn Quách cũng không nể mặt, khoát khoát tay áo, hướng về phía Lâm Hoan Hỉ dặn. Vậy làm phiền cô đi thay quần áo rồi, không cần trang điểm, có lẽ chỉ cần khoảng 3 phút để qua cảnh. Hoan Hỉ, cô thấy được không? Hoan Hỉ, cô thấy được không? Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Dịch, người đàn ông chỉ cười đầy thâm ý. Cô mím chặt môi, lắc đầu nói, tôi không diễn. Đúng, Văn Dịch Lâm vội vàng nói, cô ấy không phải diễn viên chính quy. Hơn nữa, sao có thể để người đại diện làm thế thân? Đạo diễn, tôi nhất định sẽ diễn tốt. Nói xong, ném một ánh mắt đắc ý về phía Lâm Hoan Hỉ. Lời nói khiêu khích này khiến cô không thoải mái, tức giận trước đó lúc này. đều tuôn ra hết tất cả, cố hất cầm lên. Tôi diễn, đạo diễn, tôi sẽ diễn, đạo diễn Quách vui vẻ vỗ tay, nắm lấy bả vai Lâm Hoan Hỉ đẩy về phía thợ trang điểm, thay quần áo cho cô ấy, chọn một kiểu tóc là được. Không cần trang điểm sao, trang điểm sẽ làm mất thời gian, và lại da của Hoan Hỉ tốt, đến lúc đó hậu kỳ xử lý một chút là được. Được, thợ trang điểm vỗ ngực đảm bảo, giao cho tôi, không có vấn đề gì. Đạo diễn Quách, tôi, cô đi nghỉ ngơi. Đi, đạo diễn Quách không muốn phí lời với Văn Dịch Lâm, nói xong cầm kịch bản đi tìm biên kịch, trao đổi hướng đi tiếp theo của kịch bản. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch ngồi trên ghế để thợ trang điểm lại. Vì lúc nữa còn phải vào nước, anh cũng không cần xử lý trang phục đang bị ướt. Làm tóc và thay quần áo không mất nhiều thời gian. 15 phút sau, cô từ từ đi tới. Một khắc kia khi Lâm Hoan Hỉ vừa xuất hiện trước mặt anh, giống như có muôn vàng ánh sáng rực rỡ đồng thời mà đến. Mái tóc đen bồng bềnh của cô để xóa, kết hợp với y phục đỏ rực như rửa, tôn lên làn da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn, làn da càng trở nên sáng hơn, bộ y phục mỏng càng làm tôn lên dáng người nuột nà của cô. Rõ ràng là cô đang xấu hổ, khoanh tay đứng bên cạnh thợ trang điểm không nói được một lời, vàng tai ửng đỏ bán đứng nội tâm của cô. Thợ trang điểm thỏa mãn nói, trách không được nhiều người thích chị Hoan Hỉ như vậy, nếu chị làm diễn viên, không biết bao nhiêu người sẽ thần hồn điên đảo nữa. Tôi thấy rất thành công, đạo diễn Quách có quan hệ tốt với Cảnh Dịch, hiển nhiên ấn tượng với Lâm Hoan Hỉ cũng tốt. Liền ủng hộ nói, bộ phim tiếp theo của tôi đúng lúc còn thiếu một nữ diễn viên, Hoan Hỉ có muốn đăng ký không? Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, Cảnh Dịch đã cười nói, vậy tôi phải làm sao đây? Người đại diện có tài nhiều như vậy, nhưng Hoan Hỉ chỉ có một, cậu chỉ có thể đi tìm người khác thôi. Ánh mắt Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ như phát sáng, Hoan Hỉ chỉ có một, cho nên không thể để cho cậu được. Đạo diễn Quách nhìn nét mặt của Cảnh Dịch, ánh mắt anh đang dừng trên người Lâm Hoan Hỉ, dường như hắn ý thức được điều gì, vẻ mặt hơi biến đổi. Ánh mặt đạo diễn Quách dừng trên người Lâm Hoan Hỉ mấy giây sau đó, hứng thú đứng lên nói, tôi đùa thôi, được rồi, chuẩn bị xong thì bắt đầu quay nào, Hoan Hỉ, tôi nói với cô một chút, đạo diễn Quách bước chậm tới bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, một lúc nữa xuống nước, thì hôn yết hậu của cậu ta rồi đến lồng ngực, cố hết sức tạo ra sự ám muội, là ám muội đó hiểu không, chờ tôi nói cút, thì cô sẽ đi lên, sau đó đổi cho Văn Dịch Lâm diễn, cô không cần nói lời kịch. Chỉ cần sát vào người cậu ta là được rồi. Lâm Hoan Hỉ gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Vậy được rồi. Đạo diễn Quách vỗ tay một cái. Tất cả mọi người đều vào vị trí của mình đi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Nhìn Cảnh Dịch đã bước vào ao nước, rồi lại nhìn những người xung quanh và ống kính bốn phương tám hướng. Nếu nói không hồi hộp thì đó là giả. Nhưng cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ lùi một bước cũng không thể được nữa. Lâm Hoan Hỉ hít sâu mấy hơi, đợi ổn định lại tâm trạng xong, cẩn thận dò chân vào nước, cô từ từ hạ xuống nước, đi về phía Cảnh Dịch, bắt đầu, đèn đỏ máy quay phim sáng lên, dòng nước ấm áp nhanh chóng làm ướt quần áo, hồng y mỏng manh dính vào da thịt. Cô, không chờ Lâm Hoan Hỉ có động tác, đột nhiên tay anh ở dưới nước hơi dùng lực kéo eo cô, Lâm Hoan Hỉ rơi vào trong lồng ngực anh, Cảnh Dịch rũ mắt, thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy, hôn anh, hôn, hôn. Tầm mắt cô rơi vào đôi môi của anh, trong lòng khẽ động, sau đó nhắm hai mắt lại hôn tới. Lúc bờ môi chạm nhau, trong lòng hai người nảy lên một loại tình cảm không rõ. Bàn tay của Cảnh Dịch giữ chặt gáy của cô, cạy mở đôi môi để nụ hôn càng thêm sâu, dư. Vân Bình lôi kéo tay áo đạo diễn Quách, nói vào tai hắn. Đoạn này làm gì có cảnh hôn, hình như Cảnh Dịch cũng nói không diễn cảnh hôn. Xuyệt, đạo diễn Quách liếc hắn một cái, cậu thì biết cái gì. Như vậy hai người càng thân mật, càng làm nổi bật khoảng cách giữa bọn họ. Rõ ràng trước kia nói về kịch bản cậu không nói như vậy mà. Dư Vân Bình méo miệng, tiếp tục nhìn màn ảnh. Giờ phút này studio rất yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc trong ao nước. Một màn này Văn Dịch Lâm thấy chói mắt không gì sánh được. Cô ta tức đến nỗi siết chặt khăn tắm trên người, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hoan Hỉ như muốn bắn ra lửa. Nụ hôn của cô rơi xuống, mở miệng cắn yết hầu gợi cảm hơi nhô lên của anh. Lâm Hoan Hỉ có thể cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên eo, bên tai là tiếng hít thở lộn xộn của anh, tay cô không khỏi chống đỡ lên lồng ngực của anh, thân thể gần kề, muốn cùng anh gắn bó chặt chẽ. Không khí trong ao nước trở nên nóng bỏng, thể xác và tinh thần của cô khô nóng, nhưng lúc này, Lâm Hoan Hỉ cảm giác được có một vật cứng rắn để sau người cô, ý thức được đây là cái gì, trong nháy mắt sắc mặt Lâm Hoan Hỉ liền thay đổi. Đồng thời, đạo diễn cũng hô cút, lợi hại, hai người làm rất tốt. Cô lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ nhìn về phía anh, cơ thể Cảnh Dịch khẽ di chuyển, dục vọng nổi lên từ sâu trong thân thể không có ý định biến mất. Nếu như bây giờ anh đứng lên, nhất định sẽ bị rõ ràng, em phải lên. Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ rời đi, âm thầm kéo ra khoảng cách giữa hai người, đang muốn đứng dậy thì anh kéo cô lại, ngăn cản hành động tiếp theo của cô. Sao, có việc gì? Tối nay em, Cảnh Dịch cúi sát vào tai cô, có thể tới phòng anh không? Im lặng, mơ đẹp nhỉ? Hất tay của anh ra, Lâm Hoan Hỉ đứng lên khỏi mặt nước, tiếp nhận khăn tắm trợ lý đưa tới, vừa lau vừa rời khỏi ao nước. Văn Dịch Lâm đang đứng một bên thấy vậy, bình tĩnh đi qua quệt vào bả vai Lâm Hoan Hỉ, đón nhận va chạm cố ý này, cô không hề phòng bị, cộng thêm lòng bàn chân trơn trượt, Lâm Hoan Hỉ một lần nữa ngã nhào vào nước. Cảnh Dịch nhanh tay nhanh mắt đỡ vai cô, sau khi che chở cô trong ngực, ánh mắt như tên nhọn bắn về phía Văn Dịch Lâm. Văn tiểu thư hình như có ý kiến với tôi nhỉ? Anh vừa mở miệng, mọi người chợt cảm thấy không ổn, tất cả đều nhìn về phía Văn Dịch Lâm, đối mặt với sự tức giận rõ ràng của Cảnh Dịch, Văn Dịch Lâm há hốc mồm, một lúc lâu cũng không nói câu nào. Một lúc sau, Lâm Hoan Hỉ đẩy Cảnh Dịch ra, che miệng ho khan vài tiếng, khoát tay một cái, tôi không sao, vừa từ trong nước ra, bị trượt chân thôi. Văn Dịch Lâm cũng bước xuống theo bậc thang này, vừa rồi tôi không cẩn thận huých vào chị Hoan Hỉ, không nghĩ tới chị sẽ bị ngã, hơn nữa ao cạn như vậy. Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ ra khỏi ao nước, khoác khăn tắm sạch trên người cô, lạnh lùng nói, tôi mặc kệ cô vô tình hay cố ý, cô đâm vào cô ấy là sợ thật, bây giờ nói xin lỗi cô ấy ngay. Cảm nhận được ánh mắt khắp bốn phương tám hướng, Văn Dịch Lâm hơi khó chịu. Từ lúc xuất đạo đến bây giờ cô nhận được muôn vàn sự sùng ái, cho dù là quay phim hay quảng cáo, hợp tác cùng khách quý hay diễn viên nào mà không nâng niu cô trong lòng bàn tay. Cảnh Dịch là ảnh đê không sai, nhưng cô cũng không kém, dựa vào cái gì mà khiến cô mất mặt trước nhiều người như vậy? Văn Dịch Lâm tức đỏ cả mắt. Đúng lúc này, Lâm Hoan Hỉ quay đầu cười cười với mọi người, tự nhiên phóng khoáng, không cần xin lỗi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi người hãy dành thời gian để tiếp tục diễn đi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đang lúc Cảnh Dịch lại muốn cảnh cáo, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên siết chặt tay anh. Anh không thể không nhìn xuống, lúc đối mặt với ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch thoáng giật mình, ánh mắt cô tràn đầy mạnh mẽ, giống như cô của trước. Đây, ra hiệu cho Cảnh Dịch xong, Lâm Hoan Hỉ dùng khăn tắm che kín người cười cười đi tới trước mặt Văn Dịch Lâm. Tính khí Dịch ca chính là như vậy, Văn tiểu thư bỏ qua cho, hai chúng tôi quen nhau đã lâu, anh ấy như là người nhà của tôi, khó tránh khỏi sẽ để ý đến tôi. Hy vọng cô không khúc mắc, có thể hợp tác với Dịch ca. Lời nói này nửa là thật tình, nửa là giả dối. Văn Dịch Lâm thuận thế nói, không đâu, vừa rồi cũng là tôi không tốt, cô không bị thương chứ? Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, nói với mọi người, tôi đi thay quần áo, mọi người tiếp tục đi, gây phiền phức cho mọi người thật sự ngại quá. Thanh âm vừa rơi xuống, Lâm Hoan Hỉ tự nhiên xoay người rời đi. Được rồi, đừng nhìn nữa, đạo diễn Quách vỗ vỗ tay, nên làm gì thì làm đi, chúng ta tiếp tục quay, xin lỗi. Cảnh Dịch mở miệng nói, tôi muốn đi toilet, chờ tôi một lúc. Không đợi đạo diễn trả lời, Cảnh Dịch đã theo kịp bước chân Lâm Hoan Hỉ, nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 36, edit, cải xanh. Quay trở lại phòng trang điểm, chân trước vừa bước vào cửa, chân sau Cảnh Dịch đã theo vào. Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch cầm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của cô. Sao anh lại qua đây? Cô hơi giãy ra, lùi lại mấy bước tìm khăn sạch để lau tóc còn ướt. Vừa nãy, cô ngắt lời anh, cười khẽ, vừa nãy không có sao đâu, anh, vì chuyện này mà đi theo em. Anh không nói gì, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn cô, dường như muốn thăm dò thật giả trong lời nói của cô. Lâm Hoan Hỉ không giỏi che giấu tâm tình của mình, nhất là trước mặt Cảnh Dịch. Cô bình tĩnh xoay lưng lại, thanh âm lộ ra sự mệt mỏi. Em phải thay quần áo, anh ra ngoài trước đi, nếu bị người khác thấy, không tốt lắm đâu. Người đàn ông phía sau chậm chạp không có động tĩnh gì. Giữa lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng anh đã ra ngoài, hai cánh tay rắn chắc có lực của đối phương lại ôm chặt cô vào trong ngực. Sức lực rất lớn, dường như là muốn dung nạp cô vào trong máu của mình. Cảnh Dịch, cô ta cố tình đẩy em biết. Cảnh Dịch nói, em cứ để anh làm chủ cho em, bà xã của anh không phải chịu những loại oan ức này. Lúc đó cô rất tức giận, bây giờ nghĩ lại cũng không giận như thế, nhưng từ trong lời nói của anh có thể thấy tâm trạng của anh không tốt lắm. Lâm Hoan Hỉ khẽ cười, cúi đầu nói, lúc đó nhiều người nhìn như vậy, nếu anh thật sự để cô ta xin lỗi em, không chừng cô ta sẽ nói với đám phóng viên bên ngoài, bây giờ người nghe gió lại tưởng là mưa, tuy cái gì em cũng không biết. Nhưng em biết thân phận của anh đặc biệt, không ít người muốn xem anh đóng phim.

thấy người bước vào, nhìn cô qua tấm gương sáng, quần áo đưa đến đó rồi. Đưa rồi, em còn làm cô ta mất mặt trước nhiều người nữa kia mà. Lâm Hoan Hỉ kéo ghế đến ngồi cạnh Cảnh Dịch, vẻ mặt đắc ý. Cảnh Dịch vẻ mặt lộ ra ý cười, nói cái gì, thì, hôm qua em tập những lời này, hôm qua trong lòng cô sửa soạn rất nhiều lời nói, cuối cùng thấy đoạn này là thích hợp nhất, cho nên tin tưởng nên đã nói như vậy. Sau này Văn Dịch Lâm sẽ không coi cô như quả hồng mềm mà tùy ý bóp. Chỉ những lời này, Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, liền ghé vào tai anh nói nhỏ. Em còn nói với cô ta hôn môi với anh cảm giác rất tốt. Anh không biết đâu, em nói xong câu này, mặt cô ta cũng trắng bệch. Ánh mắt Cảnh Dịch lóe lên dừng lại trên mặt cô. Nụ cười của cô giống như một chú mèo ăn vụng, lúm đồng tiền bên gò má như muốn tràn ra nước mùa xuân. Tầm mắt anh hạ xuống, chưa thỏa mãn nói, miệng của em hôn tốt hơn, còn có vị ngọt. Nụ cười trên mặt Lâm Hoan Hỉ cứng đờ, im lặng kéo ghế ra kéo giãn khoảng cách với Cảnh Dịch. Thật ra ở đây rất nhàm chán, cô lắc lắc chân, đột nhiên nói như vậy. Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ, không nói gì, trước đây em thực sự thích công, việc này sao, nếu thích, vì sao trong lòng cô không có cảm giác vui vẻ nào, trái lại rất áp lực, giống như là một cô máy xử lý vật trên tay, hoặc có lẽ là, Lâm Hoan Hỉ mở lớn hai mắt, không phải cô thích công việc này, mà là thích ở cùng một chỗ với Cảnh Dịch, nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Dịch ca, phóng viên của Thiên Ngu đã đến, anh có thể qua đó rồi. Cảnh Dịch tắt điện thoại, ngồi dậy, tôi đi ngay. Thấy anh đứng dậy, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đi theo. Vẫn chưa tới thời gian quay phim, nhân viên đoàn phim đang kiểm tra máy móc ở giữa trường quay, mấy phóng viên dỉ tai thì thầm với nhau, thấy Cảnh Dịch đi ra, vội vàng đi về phía anh. Chào buổi trưa, Dịch ca. Cảnh Dịch chào hỏi với phóng viên của Thiên Ngu và Thục Lạc, ai cũng không phải xa lạ với anh. Chị Hoan Hỉ cũng ở đây à? Một phóng viên có khuôn mặt tròn nói, mười phần thân thiện. Chào anh. Lâm Hoan Hỉ cái gì cũng không hiểu, cho nên cũng không dám nói lung tung, lẳng lặng đứng bên cạnh Cảnh Dịch chịu trách nhiệm làm nền. Lúc cô im lặng, khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn trước khi mất trí nhớ, cho nên mấy phóng viên cũng không tiếp lời cô. Dịch ca vào đoàn phim muộn hơn mọi người vài ngày, bị lỡ mất thời gian, vậy vẫn kịp tiến độ quay phim chứ? Đối mặt với ống kính, Cảnh Dịch trước sau như một vẫn luôn lạnh nhạt, nghiêm túc. Tôi và hai vị đạo diễn từng hợp tác, trừ Văn Dịch Lâm ra, những diễn viên khác đều đã từng hợp tác, nhờ vào sự ăn ý của chúng tôi, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Ở đây sống chung với mọi người thế nào, cuộc sống đã quen thuộc chưa? Cảnh Dịch im lặng một lúc, nhìn thẳng ống kính nói, buổi tối xin đừng tìm tôi đối kịch là được rồi, giấc ngủ thực sự rất quan trọng. Phóng viên, Lâm Hoan Hỉ, anh đây là đánh vào mặt Văn Dịch Lâm trước đông đảo quần chúng đấy. Tuy Cảnh Dịch không nói rõ danh tính, nhưng chỉ cần để ý sẽ đoán ra, đến lúc đó lại không cẩn thận mà tiết lộ một chút, có thể tưởng tượng được tương lai của Văn Dịch Lâm sẽ không mấy tươi sáng. Lâm Hoan Hỉ bất giác tìm bóng dáng của Văn Dịch Lâm, cuối cùng thấy cô ta ở trong góc, quả nhiên nét mặt cô ta giờ khó coi. Phóng viên vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện qua vấn đề khác. Lần này bạn diễn của anh là Văn Dịch Lâm, vừa đạt giải thưởng lớn của Kim Hoa cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng là diễn viên nữ đầu tiên đóng cảnh thân mật cùng anh, không biết lúc quay phim, đối với diễn xuất của Văn Tiểu Thư anh có hài lòng không? Cảnh Dịch nhíu mày, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ. Anh nói, nếu như chỉ vừa nhận được giải thưởng cho người mới mà đã tự mãn, vậy chẳng phải tôi mỗi ngày đều khua chiêng gõ trống sao? Này, phóng viên có hơi xấu hổ. Vấn đề mà hắn hỏi hoàn toàn là vấn đề khách sao thông thường. Theo lý thuyết chỉ cần Cảnh Dịch trả lời một câu tốt là xong chuyện, thấy tình hình như hiện nay rõ ràng là nhằm vào Văn Dịch Lâm, Cảnh Dịch không thích Văn Dịch Lâm, cũng có thể Văn Dịch Lâm làm gì khiến anh không hài lòng. Bây giờ tôi hy vọng tân nhân có thể xem xét lại diễn xuất của mình, tâm địa không nên gian dảo, đừng tưởng rằng bây giờ được mọi người tung hộ, về sau cũng sẽ được mọi người tung hô. Hơn nữa, bước đi nhớ nhìn đường, phóng viên hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng hắn ta biết nếu như tiếp tục phỏng vấn sẽ xảy ra chuyện. Tôi rất vui khi Dịch ca tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, sau đó tôi muốn đến chỗ đạo diễn xem xét một chút. Tôi cũng rất vui khi tiếp nhận phỏng vấn. Sao còn nói nhiều như vậy, còn nói là vui vẻ tiếp nhận phỏng vấn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Dịch, đột nhiên hắn lạnh cả người, đứng thẳng nhanh chóng rời đi. Đám người đó đã đi xa, Lâm Hoan Hỉ mới dám nói chuyện. Vừa rồi sao anh lại như vậy? Như nào? Lâm Hoan Hỉ, dáng vẻ như ăn phải thuốc. Nổ, nhìn mặt cô tròn tròn, Cảnh Dịch không khỏi thở dài, cong cong ngón tay thăm dò gáy cô. Nha đầu ngốc, đau. Lâm Hoan Hỉ cau mày tránh tay của anh. Anh như vậy thật đáng ghét. Cảnh Dịch khẽ cười một tiếng, ngốc cũng tốt. anh mới ngốc đấy. Lâm Hoan Hỉ hờ một tiếng, quay đầu đi nơi khác. Đến thời gian quay phim, Lâm Hoan Hỉ và nhân viên đoàn phim đứng một bên nhìn xem. Văn Dịch Lâm đã đổi trang phục của thích khách, cô ta quay cảnh đánh nhau rất tệ, nhiều lần rơi xuống đều bị hô cút. Hôm nay trời lại khô nóng, hơn nữa trước đó xảy ra đủ loại chuyện. Trong lòng Văn Dịch Lâm đã sớm giận ngút trời, càng hỏng bét hơn chính là dây thắt lưng quần áo cũng không bị tuột ra. Cho dù cô ta đã cố làm những động tác mạnh, dây lưng cũng không tuột ra. Văn Dịch Lâm trừng mắt nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, không cần nghĩ cũng biết chắc là cô đã tìm được người khâu vào cho rồi. Một lần nữa bị hô cút, Văn Dịch Lâm công sức dã tràng cuối cùng cũng bùng nổ. Đạo diễn, tôi khó chịu, không quay nữa. Nếu Hoan Hỉ thân hình không khác tôi là mấy, vậy để cô ấy diễn thay tôi đi. Lời nói vừa được nói ra, toàn bộ studio bỗng im lặng đến mức kỳ dị. Ngay sau đó, xung quanh chuyển đến những tiếng cười rất nhỏ. Đạo diễn cầm kịch bản, không nhịn được nữa chửi ầm lên. Tôi dùng tiền để mời cô diễn cái giám mà. Văn Dịch Lâm há hốc mồm, không chịu được oan ức ngay lập tức vành mắt cô ta đỏ cả lên. Bây giờ trời nóng như vậy, nơi này chính là cái lồng hấp, còn để tôi diễn, sao tôi có thể chịu được. Cô cũng biết nóng, đạo diễn Quách lau mồ hôi trên trán. Vậy cô nhìn xem bao nhiêu người phải chịu vất vả theo cô. Chỉ cần tôi hô cút một lần, thì bọn họ sẽ phải chuẩn bị lại một lần nữa. Nếu cô có nhận thức này thì diễn tốt cho tôi, còn không có nhận thức này thì cút xéo ngay cho tôi. Đạo diễn Quách thật sự tức giận. Không chỉ có đạo diễn Quách, biên kịch và tất cả nhân viên sắc mặt cũng rất khó coi. Văn Dịch Lâm biết mình đã đắc tội với người ta, cũng không dám tranh luận nữa, cúi đầu lầm bầm câu, xin lỗi, tôi sẽ diễn thật tốt. Gặp rắc rối như vậy, Văn Dịch Lâm cũng đàng hoàng lại, yên ổn quay xong phần diễn sau đó, đợi buổi tối kết thúc công về quay về phòng, Weibo của Văn Dịch Lâm đã bùng nổ. Phỏng vấn hôm nay đã được xử lý thành video và đăng trên mạng, được các tài khoản nổi tiếng về thay nhau chia sẻ, tạo nên sóng gió to lớn. Ai cũng biết Cảnh Dịch là một người ôn hòa, không tranh với đời, anh cũng không ỷ vào thân phận của mình để ức hiếp người mới, cũng sẽ không đứng trước ống kính nói minh tinh nào không tốt. Kết quả đến hôm nay trong đoạn phỏng vấn này, dù là bên trong hay bên ngoài đều tỏ ra bất mãn và chán ghét với người nào đó. Đương nhiên người kia là Văn Dịch Lâm. Sau đó, có người tám chuyện rằng, lúc trước ở studio Văn Dịch Lâm ẩn Lâm Hoan Hỉ ngã vào ao nước hơn nữa, còn giở trò ở studio gây khó, dễ cho Lâm Hoan Hỉ. Mọi người suy đoán Cảnh Dịch tức giận như vậy là vì Lâm Hoan Hỉ. Đương nhiên không phải là do người hâm mộ của Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ nói, cùng một nhà với TC thực sự đáng ghét. Cô ta tìm Dịch ca, đọc kịch bản đêm khuya, còn chưa tính, cô ta lại đẩy chị Hoan Hỉ tôi cần phải náo loạn. CP thần kỳ của chúng ta còn sống, lầu trên yên phận một chút, Dịch ca cũng kết hôn rồi, còn ghép CP cũng không có ý nghĩa, có thể đạt tới áp cút ra khỏi vòng giải trí, có thể đạt tới áp cút ra khỏi vòng giải trí, muốn ngủ với Dịch ca thì có thể, nhưng bắt nạt Hoan Hỉ thì không được. Nghe nói cô ta còn giở trò ở studio, mau cút khỏi giới giải trí đi. Chờ lần đó ra, từ trước đến nay tính tình của Văn Dịch Lâm luôn không tốt, chỉ số IQ lại thấp, Văn Dịch kỳ, trời nóng nực vẫn hô cút, đây không phải làm khó thì là cái gì, nói chúng tôi dở trò, thì chúng tôi liền dở trò, tôi không tin chờ bộ phim này ra, thì không ai tìm chúng tôi đóng phim. Weibo này vừa đăng lên, cư dân mạng đều gọi thẳng là óc heo, Văn Dịch Lâm cũng cảm thấy chị gái mình đúng là óc heo, cho dù Weibo này xóa rất nhanh, nhưng vẫn bị người khác chụp màn hình lại. Ngay sau đó, quả nhiên Văn Dịch Lâm nhận được tin tức hủy các loại hợp đồng. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ chọn đứng về phía Cảnh Dịch. Bọn họ sẽ không vì một tân nhân hay một nữ diễn viên bình thường, mà làm mất lòng người có tiếng và có thế lực trong vòng giải trí này. Lâm Hoan Hỉ xem trò vui này rất vui vẻ, nhưng mà cô cũng hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc là người nào có lòng ở giờ phút quan trọng này, giúp cô nói ra chuyện ngày hôm qua cô bị rơi vào nước. Dù sao ở studio cũng chỉ có mấy người này, cũng không có phóng viên nào. Lâm Hoan Hỉ cau mày một cái, đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, nhắn tin thở thăm dò Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ, là anh bảo người ta nói chuyện hôm qua à? Cảnh Dịch trả lời rất nhanh, em, nói vậy thì chính là vậy. Lâm Hoan Hỉ ôm điện thoại, không biết vì sao, đột nhiên muốn đi tìm Cảnh Dịch. Đọc kịch bản đêm khuya, nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 38, Edit, tròn. Sau khi quay xong, Cảnh Dịch từ chối lời mời dự tiệc cùng những hoạt động kế tiếp, trực tiếp mua vé máy bay trở về. Vừa lên máy bay, Lâm Hoan Hỉ liên tục vất vả mấy ngày liền đeo bịt mắt, ngủ. Cảnh Dịch ngồi ở bên cạnh cô nhìn cô một cái, chợt cười đến ý vị thâm trường. Ý vị thâm trường, mang ý nghĩa sâu xa. Một tiếng sau, cô tỉnh lại.

rất nhiều lần. Sao thế, nhớ ra gì à? Cảm giác như anh đã cõng em như thế này rồi. Đúng là đã cõng. Lần đó bọn họ lên núi quay chương trình, Lâm Hoan Hỉ và mọi người bị lạc đường, một mình anh đi tìm rất lâu mới tìm được cô. Anh còn nhớ lúc đó Lâm Hoan Hỉ ngồi dưới gốc cây, ngồi khóc sướt mướt giống như một đứa trẻ. Một phút đó anh đã rung động rồi, đã bị cô đánh hạ. Sau đó Cảnh Dịch cõng cô lên, từng bước đi xuyên qua bụi gai. Cũng rất kỳ lạ, đoạn đường đó đi khó như vậy, anh lại hy vọng mãi mãi không thể đi tới cuối con đường. Em có biết lúc đó chúng ta đã là gì không? Làm gì? Trong bóng đêm, nụ cười trên môi anh nhìn không rõ. Ràng, Cảnh Dịch nghiêng đầu, dễ dàng hôn lên khóe miệng cô. Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên, lúc anh rứt ra, trên môi còn lưu lại hơi ấm chưa rứt đi. Chúng ta đã dã chiến. Cô trợn to mắt, đánh một cái vào ót anh. Anh đúng là lưu manh. Cho dù trời tối trăng mờ anh cũng không thể nói những lời như vậy. Cảnh Dịch sắc mặt không thay đổi. Đây là lời em nói lúc đó. Lâm Hoan Hỉ, không có khả năng. Cô mới sẽ không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy đâu. Lâm Hoan Hỉ, im miệng, em không dã chiến. Anh cầm lấy tay cô nắm thật chặt. Sau này đừng đi lạc nữa, cũng đừng khóc. Anh sẽ đau lòng. Nghe nói tôi là vợ anh. Thực hiện audio Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 40, Edit, cải xanh. Hai người vừa về nhà đóng cửa lại, thì Khương Đình Đình cũng trùng hợp từ bên ngoài về. Cô ta buồn bực nhìn cửa nhà đối diện, bước dài vào cửa, nói với mẹ Khương, nhà đối diện có khách đến thăm. Mẹ Khương nói, là con gái của dì Lâm đã trở về. Bà thần thần bí bí kéo Khương Đình Đình lại, thì thầm vào tai cô ta, con gái lớn của dì Lâm dẫn chồng về, rất tuấn tú lịch sự. Khương Đình Đình càng buồn bực, chưa từng nghe nói Lâm Hoan Hỉ kết hôn, con sẽ sang thăm cô ấy, bọn con cũng đã nhiều năm không gặp. Được, con đi tắm rồi ngủ đi, chúng con đã trở lại. Mẹ vừa chuẩn bị nước cho hai đứa, con và Cảnh Dịch đi tắm rồi nghỉ ngơi. Đi, phòng con cũng dọn dẹp xong rồi. Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Tông Tông và ông nội, mọi người ngủ rồi ạ. Vừa vào ngủ không lâu, từ người lớn tuổi đến thanh thiếu niên không được ngủ quá muộn. Uông Lộ Thanh quan sát hai người một lúc, thì phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Dịch xuất hiện mấy nốt đỏ, điều này làm cho anh nhìn hơi buồn cười. Uông Lộ Thanh mím môi cố gắng để không bật cười thành tiếng, rồi nói, mẹ đi, lấy dầu thơm cho con, muỗi quê rất ác, làm phiền ngài, em dẫn anh về phòng. Nói rồi, Lâm Hoan Hỉ lôi kéo anh đi về phía phòng ngủ. Phòng của Lâm Hoan Hỉ ở tận cùng bên trong, sát sân sau, cô đẩy cửa đi vào, giơ tay lên mò vị trí công tắc. Lạch cạch một tiếng, trong nháy mắt đèn chiếu sáng cả căn phòng mờ tối. Phòng của cô không tính là lớn, cũng ấm áp đáng yêu giống những cô gái khác. Đầu giường và trên bài đều để những dây treo trang trí hình trái tim. Trên tường còn dán một tấm poster. Chủ nhân trên tấm poster đó chính là Lâm Hoan Hỉ và người đàn ông bên cạnh. Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ đương nhiên sẽ không nghĩ tới mình lại mê mẩn người khác đến mức dán poster lên tường. Còn không chỉ là một tấm, mặt cô đỏ lên, luống cuống gãi đầu. Em đi tắm trước, hay là anh đi tắm trước? Cảnh Dịch trịnh trọng nói, cùng nhau tắm. Lâm Hoan Hỉ khẽ thở dài, đỏ mặt véo anh một cái. Đừng lộn xộn, cha mẹ em ở đây. Khóe mắt anh khẽ cong lên nhưng khó mà nhận ra. Em đi tắm trước đi. Được. Lâm Hoan Hỉ mở tủ quần áo, bên trong quần áo được gấp gọn gàng, có thể thấy cách một khoảng thời gian là Uông Lộ Thanh sẽ sắp xếp lại. Cô tìm bộ đồ ngủ con gấu, ngửi hương thơm chanh trên quần áo, đáy lòng xuất hiện sự thỏa mãn chưa từng có. Em tắm trước đây. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ đi vào phòng tắm, đợi người đi rồi, Cảnh Dịch mới lẳng lặng quan sát tỉ mỉ căn phòng nhỏ mà trước đây bà xã của mình từng sinh hoạt. Lần trước tới đây bọn họ cũng không ở lại lâu, hơn nữa còn có mâu thuẫn với Lâm Văn Sương, kết quả cuối cùng là ra về trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Cho nên đây là lần đầu tiên Cảnh Dịch đặt chân đến căn phòng này. Anh nhẹ nhàng sờ lên bàn học màu trắng bên cạnh, phát hiện ở góc bàn khắc một dòng chữ nho nhỏ, trên đó viết, kết hôn với Dịch Ca Phương Châm. Cảnh Dịch, đây mà cũng được gọi là phương châm à, rốt cuộc trong đầu cô nghĩ gì thế? Mặc dù hành vi của cô rất khó hiểu, cũng không thể phủ nhận rằng Cảnh Dịch rất có lời. Anh cẩn thận mở ngăn kéo, bên trong để tài liệu học tập và mấy quyển nhật ký của Lâm Hoan Hỉ, còn có album ảnh với các bạn cùng lớp. Cảnh Dịch không có thói quen nhìn trộm riêng tư của người khác, ánh mắt lướt qua mấy quyển nhật ký, sau đó lấy quyển album hoa văn màu hồng nhạt ra. Anh chống cằm, ngọn đèn ấm áp làm cho nét mặt trong trẻo lạnh lùng của anh trông cực kỳ dịu dàng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang ảnh. Qua một bức ảnh, anh chứng kiến quá trình lớn lên của một cô gái. Trong hình Lâm Hoan Hỉ mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, nụ cười của cô dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, đôi mắt cô nhìn ống kính như có muôn vàn vì sao, sáng rực đến mức khiến người khác không thể rời ánh mắt. Nhưng dần dần, Lâm Hoan Hỉ trong hình cũng ít cười, Cảnh Dịch hơi nhíu mày, tiếp tục lật xem, càng lật ra phía sau, vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ càng âm trầm, khả. Năng quan sát giúp anh phát ra Lâm Hoan Hỉ luôn duy trì một khoảng cách nhỏ với bạn học bên cạnh, dường như là cố ý bị tách ra khỏi tập thể. Em tắm xong rồi, Cảnh Dịch thu lại ánh mắt, thản nhiên đóng album lại, nghiêng đầu nhìn cô, đồ ngủ thời cấp 3 mặc trên người cô đã ngắn, nhưng lại sinh ra một loại hứng thú khác thường. Lâm Hoan Hỉ vẫn chưa phát hiện ánh mắt nóng rực của anh, vừa lau tóc vừa nói, anh đi tắm đi, à đúng rồi, đồ ngủ anh lấy ra chưa, vẫn chưa, em lấy giúp anh. Nói vậy, Lâm Hoan Hỉ kéo vali sang một bên, không mặc cũng được mà. Lâm Hoan Hỉ dừng lại động tác trên tay, anh muốn ngủ trần. Không được, cô cau mày một cái, ngày mai mẹ lên gọi chúng ta, nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Lông mày Cảnh Dịch nhướng lên, cho nên anh ngủ trần cũng không sao, chủ yếu là sợ mẹ chúng ta thấy đúng không? Anh gọi tiếng mẹ mà sao thuận miệng đến thế, lười phải nói chuyện với anh. Lâm Hoan Hỉ biết Cảnh Dịch thích trêu chọc cô, lúc này không để ý tới anh mới là đạo lý cứng rắn, lấy đồ ngủ từ Valiza ném về phía anh, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon. Dứt lời, cô đã bay dép rồi nằm xuống giường. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, Lâm Hoan Hỉ cũng không có cảm giác buồn ngủ, cô lật người hai vòng trên giường, tìm kiếm điện thoại trên bàn, vừa mở khóa màn hình, thì thấy tin nhắn của tờ Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, chị Hoan Hỉ, chị vẫn chưa về à? Tin nhắn gửi đến lúc 4 giờ chiều, lúc ấy Lâm Hoan Hỉ đang ở trên đường, đương nhiên không thể trả lời. Lâm Hoan Hỉ, xin lỗi, chị vừa nhìn thấy, bọn chị về nhà ông bà, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về. Tiểu Tinh Tinh, em sắp phát điên rồi. Lâm Hoan Hỉ, Tiểu Tinh Tinh, sếp tổng của bọn em đúng là thần kinh, chính là Tô Diễm đấy, tinh thần hắn ta đúng là không bình thường. Lâm Hoan Hỉ, làm khó em à. Tiểu Tinh Tinh, hắn thật sự rất kỳ quái, bình thường không thích người khác động vào hắn, lúc nào cũng chê bọn em làm việc không tỉ mỉ. Sau đó, hắn biết tác phẩm lúc em phỏng vấn có một phần công lao của chị. Lâm Hoan Hỉ, Tiểu Tinh Tinh, xin lỗi, là em không cẩn thận lỡ miệng, hắn hỏi em phương thức liên hệ với chị. Lâm Hoan Hỉ, Tiểu Tinh Tinh, thế nhưng em cũng không cho hắn. Đang nói, một yêu cầu kết bạn gửi tới, lời nhắn gửi chỉ có 5 chữ, tôi, Tô Diễm, kết bạn. Lâm Hoan Hỉ, ngữ khí như ra lệnh này ai sẽ kết bạn chứ. Lâm Hoan Hỉ, dù sao sếp tổng của em vẫn tìm được chị. Tiểu Tinh Tinh, làm sao bây giờ? Nhìn lời mời kết bạn kia, Lâm Hoan Hỉ hơi khó sở, từ chối sẽ không tốt lắm, nếu hắn ta mượn cơ hội này gây khó dễ thì sao? Lâm Hoan Hỉ cắn ngón tay, hàng lông mày nhíu chặt, đang lúc không biết xử lý như nào, tay cô đã bị người khác kéo xuống, đỉnh đầu truyền tới thanh âm lành lạnh, xin đừng nghịch tay bà xã của anh. Tay cô ấy rất khó nhìn. Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc, ngẩng đầu, anh tắm xong rồi à? Ờ. Cảnh Dịch lấy kem dưỡng da và một loạt đồ trang điểm trong ba lô ra, dựa theo thứ tự cẩn thận bôi kem lên mặt. Lâm Hoan Hỉ sững sờ ngẩng đầu nhìn động tác vảnh lên ngón tay xếp thành hình hoa lan, một lúc lâu vẫn không hoàn hồn. Cô cho rằng trình tự tắm của anh đã đủ khiến người khác kinh ngạc, kết quả, anh còn bôi kem dưỡng à? Cảnh Dịch liếc cô một cái, đàn ông 30 tuổi bôi kem dưỡng có gì là kỳ quái à? Em chỉ hơi kinh ngạc. Cảnh Dịch vẻ mặt bình tĩnh lấy một lọ kem dưỡng tay của y sát trong ba lô ra, sau đó quệt một ít kem kéo tay cô lại rồi bôi lên, nói, tay cũng phải giữ gìn thật tốt. Lâm Hoan Hỉ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên khen anh đối nhân xử thế tốt, hay là mắng anh tính toán chi ly giỏi. Có phải anh còn muốn bôi kem gì gì nữa không? Đã làm rồi. Nói rồi, Cảnh Dịch đưa tay đến trước mặt cô, em nhìn xem, móng tay của anh được cắt gọn gàng, trên mu bàn tay được xoa một lớp kem bóng nhàn nhạt. Lâm Hoan Hỉ đã từng cho rằng đây là biểu hiện tâm sinh lý bình thường của anh, bây giờ nghĩ lại, thực sự là quá ngây thơ. Cô kéo chăn trùm lên đầu, tạm thời em không muốn để ý đến anh. Gay quá gay, quyết định chiến tranh lạnh 3 phút, Cảnh Dịch nhíu mày, để ý thấy điện thoại của cô trên bàn vẫn sáng, ánh mắt liếc qua đó, đúng lúc thấy được lời mời kết bạn của Tô Diễm. Tô Diễm là Tô Diễm mà, anh biết kia. Lúc này cô mới nhận ra điện thoại vẫn còn mở, vội vàng cầm lấy nhét vào chăn. Em không biết anh nói người nào, CEO vừa nhận chức của Hoa Diệu, giám đốc điều hành bộ phận thiết kế, anh trai của Tô Dục, nói như vậy em biết rồi chứ. Lâm Hoan Hỉ cắn môi, cảm thấy hơi chột dạ. Anh lên giường, trong phút chốc khoảng cách bị thu hẹp có hơi chật chội. Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bình tĩnh quay sang một bên, nhỏ giọng nói, chắc là hắn. Cảnh Dịch tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn, nói, dáng vẻ chột dạ này của em giống như là trộm tiền của anh đi bao đàn ông khác. Đúng, đúng là em đã trộm đấy. Anh híp mắt lại, giọng nói cũng trở nên nguy hiểm. Hở, Lâm Hoan Hỉ, Lý Trạch Ngôn, còn có Hứa Mặc, tính toán một chút thì tổng cộng có 4 dã nam nhân đấy. Im lặng trong phút chốc, xin không đổi chủ đề, sao em lại biết Tô Diễm? Mắt thấy không nói dối anh được nữa, Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể đàng hoàng nói chuyện. Ngày đó cho Cảnh Dịch, đương nhiên không bao gồm biểu hiện khác thường của Tô Diễm. Nghe cô nói xong, Cảnh Dịch rũ mắt, hắn không giống người đột nhiên bầu víu để tạo quan hệ. Vậy em nên đồng ý hay từ chối? Nếu kết bạn, em cứ đồng ý đi, mở rộng danh sách bạn bè cũng không phải chuyện xấu. À, Lâm Hoan Hỉ đang muốn ấn đồng ý rồi lại cẩn thận hỏi, nếu là hắn tìm em, thì sao? Cảnh Dịch nhìn qua, hắn cũng không phải loại người không có việc gì thì tìm người khác nói chuyện. Lâm Hoan Hỉ mở điện thoại nhấn đồng ý kết bạn, đột nhiên suy nghĩ đến cái gì lại nhìn về phía Cảnh Dịch. Sao anh hiểu hắn ta thế, gặp nhau mấy lần, anh hời hợt nói. Người này bối cảnh gia đình phức tạp, tính cách cũng rất kỳ lạ, tốt nhất em đừng tiếp xúc quá nhiều. Lâm Hoan Hỉ tủi thân nói, vậy anh còn để em đồng ý kết bạn với hắn làm gì? Cảnh Dịch lật từng trang sách, thản nhiên nói, tương tác cá nhân và xã hội là hai việc khác nhau, em mở rộng mối quan hệ cá nhân của mình không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không cần nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với hắn, hiểu chưa? Không, hiểu. Tiểu tiên nam nói luôn khiến người ta khó hiểu, nhưng nghe anh nói cũng không sai, giống như tiểu tiên nữa.